Tu La Vũ Thần, chương 537, ta có thể giúp ngươi. Gocchuyenaudio.com. Hắc hắc, tiểu quỷ, ngươi kêu Sở Phong phải không? Ở nói xong về Hoàng Phủ Hạo Nguyệt chuyện tình sau, Hắc Y lão già đột nhiên cười híp mắt hỏi. Tiền bối, ngài thế nhưng biết ta gọi là gì? Sở Phong mới đầu có chút ngoài ý muốn, nhưng là theo sau lại bình thường trở lại. Dù sao Hắc Y lão giả liền đế táng chuyện tình cũng biết. Nhất định là âm thầm nghe lén qua Sở Phong đám người nói chuyện với nhau. Biết Sở Phong tên, cũng rất là bình thường. Hắc hắc, ta không chỉ biết là ngươi kêu Sở Phong. Ta còn biết, ngươi có một người chưa lập gia đình thê tử. Kêu Tử Linh, ngươi này vị hôn thê. Thật không đơn giản, chẳng những bộ dạng như hoa như ngọc. Hơn hẳn thiên tiên, lại căng cái thiên tư thần thể. Theo lý mà nói tiểu tử ngươi có thể có như vậy vị hôn thê. Thật đúng là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Bất quá đáng tiếc, ngươi kia vị hôn thê, lại trên quán một đám chẳng ra gì trưởng bối. Vì lợi ích của mình, cha mẹ cùng người nhà, liền đem nàng cấp bán, bán cho Chu Tiên quần đảo. 4 năm lúc sau, vị hôn thê của ngươi liền muốn gả cho Chu Tiên quần đảo chó má thiếu đảo chủ Lạc. Hắc Y lão giả hắc hắc cười. Giờ khắc này, Sở Phong khẽ cau mày. Theo sau lại là cười khổ một tiếng. Nói, không thể tưởng được tiền bối liền này đó cũng biết. Đích xác, 4 năm lúc sau, ta nếu là không có giải cứu năng lực của nàng, nàng liền muốn gả cho người khác. Hắc, tiểu quỷ đừng hoảng hốt, ta có thể giúp ngươi. Hắc Y lão giả đột nhiên vẻ mặt đứng đắn nói. Tiền bối, ngài giúp ta, mà nghe được lời này. Sở Phong còn lại là ánh mắt chợt lóe, cẩn thận đánh giá đến lão già. Bởi vì ý thức được, sự tình có thể không đơn giản như vậy. Đúng vậy, lão phu chính là Tàn Dạ Ma Tông tứ đại hộ pháp đứng đầu. Ở Tàn Dạ Ma Tông còn là có thêm một ít kêu gọi lực. Ta nếu là ra tay, Chu Tiên quần đảo cũng ít nhiều sẽ kiêng kỵ vài phần. Bất quá, thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Chúng ta chẳng qua là bình thủy tương phùng, ta tự nhiên cũng sẽ không không công giúp ngươi. Cho nên ta có một cái điều kiện. Hắc Y lão giả cười hắc hắc nói. Tiền bối, là điều kiện gì? Sở Phong hỏi, trước mắt thần bí nam tử đã muốn rời đi hắn nắm trong tay. Bằng vào chính hắn, nghĩ tại 4 năm sau cùng cả Chu Tiên quần đảo đối kháng. Kia trận có thể nói là khó càng thêm khó, mà Hắc Y lão già, đích xác có lên vài phần thực lực, như hắn thật sự chịu giúp chính mình, thế thì vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Bất quá Sở Phong trước mắt duy nhất không thể xác định đúng là, vị lão giả này đến tột cùng có đáng giá hay không cần phải tín nhiệm. Cho nên hắn cũng rất là cẩn thận, điều kiện này kỳ thật rất đơn giản, lão phu ta tu luyện nhiều năm. Nhưng còn không có thu qua một người đệ tử. Ta xem tiểu tử ngươi thiên phú không tồi. Có chút tiềm lực, không bằng làm đệ tử ta như thế nào. Chỉ cần ngươi tiến vào môn hạ của bà của ta. Ta cũng có thể theo lý thường phải làm. Đi hiệu lệnh ma tông thành viên. Giúp cho ngươi bận rộn. Hắc Y lão giả nói. Nghe đến đó, Sở Phong thật có chút ngoài ý muốn. Hắn không thể tưởng được này Hắc Y lão giả. Không ngờ là tính toán thu chính mình làm đệ tử, nhưng là Sở Phong lại có vẻ rất là khó xử, dù sao hắn đã có Gia Cát Lưu Vân vị này sư tôn. Tuy rằng hiện tại Gia Cát Lưu Vân tu vi, còn xa xa không bằng chính mình, nhưng là dù sao là sư tôn của mình, vì thế Sở Phong nói, tiền bối, đa tạ ngài đối vãn bối cho phép, bất quá thực không dám giấu giếm, Sở Phong đã có sư tôn. Hơn nữa sư tôn đối với ta không sai. Ta nghĩ ta không thể khác quảng ném người khác môn hạ. Ai, ta xem ngươi tiểu quỷ này khá thông minh cá nhân. Như thế nào cũng có ngu như thế độn thời gian. Ai nói ngươi đã bái hắn nhân vi sư tôn. Không thể tiếp tục bái ta làm thầy tôn. Là, vâng, đúng, ai nói cho ngươi biết. Một người cả đời cũng chỉ có thể bái một nhân vi sư tôn. Nếu muốn bái hắn nhân vi sư tôn. Nhất định phải phản bội sư môn. Hắc Y lão giả miệng rộng một phát, có chút không vui nói. Này, giờ khắc này, Sở Phong có chút không nói gì. Ở Cửu Châu Đại Lục, Khắc Quảng ném bọn họ đích xác không phải là cái gì sáng rọi sự. Nhưng là tại đây Hắc Y lão giả xem ra, hắn tựa hồ tịnh không để ý này đó, càng không có nhường Sở Phong bội phản sư môn ý tứ của. Vì thế Sở Phong hỏi, tiền bối, ý của ngài vâng, ta nhưng lấy ở đã có một người sư tôn dưới tình huống. Bái ngài vi sư tôn, ngài nguyện ý cùng hắn người cùng chung ta người đệ tử này. Vô nghĩa, một cái vĩ đại tiểu bối, ai không cướp để cho hắn làm đệ tử, hắn truyền bản lãnh của hắn cho ngươi, ta truyền bản lãnh của ta cho ngươi, căn bản là không có gì đáng ngại. Huống chi tiểu quỷ, ngươi bái ta làm thầy tôn, ta có thể đưa cho ngươi ưu đãi, có thể không chỉ là giúp ngươi đem người vợ cướp về. Này đế táng trong vòng bảo vật, lão phu ta nhưng bắt được không ít, tu luyện tài nguyên lại càng vô số kể, tự liên bí kỹ cũng bị ta bắt được một loại, chính là cái chu tức phục hòa thuật. Hắc Y lão già, chỉ kia tứ tượng thúc phược trận, chu tức phục hòa thuật đồ án. Giờ khắc này, Sở Phong không khỏi vẻ mặt biến đổi, thầm nghĩ, kia chu tức phục hòa thuật quả nhiên bị hắn lấy đi. Cái kia ác linh cạm bẫy, cũng hẳn là hắn sở bố trí. Ta biết, tiểu tử ngươi từng tại đây đế táng nội đạt được qua ưu đãi. Đã có hai loại bí kỹ trong người, cho nên, kia bí kỹ ta chỉ là thu, vẫn chưa sử dụng, vì chính là tính toán thu ngươi làm đệ tử là lúc. Làm lễ vật tặng cho ngươi, bất quá trách ta quá mức lòng tham, đánh giá thấp này đế táng hung hiểm, không có thấy tốt mới làm cho bị nhốt ở chỗ này. Hiện tại ta bị này tứ tượng thúc phược trận phong ở bên trong. Muốn đem mấy thứ này cho ngươi cũng khó khăn, nhưng là, chỉ cần ta có thể đi ra ngoài, ta sẽ thỏa mãn tiểu tử ngươi. Ta nhìn ra được, tu luyện của ngươi phương thức rất đặc thù, tựa hồ chỉ nếu là có tu luyện tài nguyên, là có thể cho ngươi tu vi rất nhanh tăng trưởng, mà thực không dám giấu giếm. Ta tại đây đế táng đoạt được tu luyện tài nguyên. Nói ra tuyệt đối hù chết ngươi, sẽ làm tu vi của ngươi tăng trưởng đến một cái rất mạnh nông nỗi. Còn về ta sao, tới loại cảnh giới này, đã là không dám ỷ lại tu luyện tài nguyên. Nếu không sẽ chỉ làm ta trì trệ không tiến, cho nên, chỉ cần ngươi chịu làm đệ tử ta, chỗ này của ta toàn bộ tu luyện tài nguyên, cũng có thể cấp tiểu tử ngươi. Hắc Y lão giả lời thề son sắt nói xong. Khi hắn nói những lời này thời gian, trên mặt thế nhưng đầy là chân thành vẻ, tựa hồ hắn thật sự sớm liền định thu Sở Phong làm đệ tử thông thường. Mà nghe được Hắc Y lão giả trong lời nói sau, Sở Phong còn lại là tâm động không thôi, nhưng là có một chút nghi ngờ. Liền hỏi, tiền bối, ngài thật sự nguyện ý thu ta làm đệ tử, thật sự nguyện ý giúp ta, chấm, chính là, ngài đây là tại sao vậy chứ? Ta một cái tu vi không mạnh tiểu tử nghèo, ngài lại không tiếc như vậy đại giới tới giúp ta. Ha ha, vì cái gì, không tại sao, chỉ là muốn cho mình tìm một vĩ đại truyền nhân, mà tiểu tử ngươi cố tình đủ tư cách thôi. Nếu ngươi thật muốn một lý do trong lời nói, ta cũng có thể cho ngươi một quà. Lão phu ta tuổi tác dĩ nhiên hơn trăm, coi như sống thêm, bất quá cũng chỉ là trăm năm sự, thiên phú cũng không phải tốt lắm. Bước vào Vũ Vương đã là vận khí, muốn tiếp tục đột phá, tiếp tục diên thọ, có thể nói rất khó. Hiện tại, bình thường tu luyện tài nguyên căn bản không thể giúp ta. Mà bằng vào chính mình lại khó có thể ngộ đạo, trừ phi có vũ đế cấp cao thủ, nguyện ý dùng hắn độc hữu chính là đế cấp chiến lực giúp ta. Ta mới có thể cao hơn một tầng. Cách chương.